Chương 18, cực kỳ mạnh mẽ mì tở tỷ hệ nạ, ác hệ thiên vương lên sàn. Thành công nhượng lũ cả gì ổ khôi phục ký ức, Long ngoại ý muốn tăng thêm một thành viên cường hãn chiến tướng. Mang theo cực kỳ vui sướng tâm tình Long đám người chuyến này hướng về cái kế tiếp đạo quán vị trí Kana tư thị tiếp tục tiến lên, mà ở ân mới chấn đi dạo phố cuống đến cực kỳ hạ tỷ may cu nở dê là tỏa sáng sức sống mới, vì lẽ đó vào hôm nay dĩ nhiên là kỳ không có gọi lui. Ly khai ân mới chấn sau đoàn người lại là đi tới một mảnh tiểu rừng rậm cùng vùng quê khu vực. Gào a tiến lên Long nghề này, 5 người đột nhiên nghe được một trận lang hào tiếng. Nếu như là ở kiếp trước trên địa cầu, ở này một cánh rừng trong đột nhiên nghe được như thế một trận gào thét tiếng tuyệt đối sẽ đem hắn sợ đến kẻ ra quần. Mà ở bộ kẻ mẩn thế giới so với sư lang hổ báo lợi hại tồn tại thực sự là quá hơn nhiều, cho nên đối với như vậy nộ hào căn bản dọa không được Long nghề này. Không đúng, còn có một cái ngoại lệ tồn tại, may người mới này tiểu bạch trời vừa sáng liền sợ đến lui đến mọi người phía sau. Ba cái bóng người màu đen từ trên sườn núi nhanh chóng thoán bắn xuống đến, màu xám thể mao cùng lông bờm màu đen, một đôi màu đỏ tươi con mắt còn có này một loạt tra y xuống nước bọt sen kẽ như răng lược sắc bén hàm răng. Này ba con cao hơn nửa người như là hung ác lang khuyển bổ kẹ mần chỉ đứng ở mọi người trước người, từng cái trong ánh mắt lộ ra dọa người hung quang. Thình lình chính là ba con mì tở tỷ hệ nạ. Mì tở tỷ hệ nạ, cắn chặt bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm ác hệ. Tuyệt đối phục tùng ở ưu tú thầy huấn luyện mệnh lệnh hoang dại mì tở tỷ hệ nạ môn đều là tập thể hành động. Tạo thành 10 thất tả hữu quân thể, đối với thủ lĩnh mệnh lệnh tuyệt đối cấm chỉ phản kháng dựa vào một tia không loạn đoàn đội hợp tác truy sát con mồi. Nhìn này ba con khuôn mặt không quen mì tở tỷ hệ nạ vẻ mặt mọi người đều là trơn lên sốt sáng lên đến. Long cùng chúng nữ đưa ánh mắt chuyển hướng ở giữa này một con mì tở tỷ hệ nạ trên mặt kinh ngạc trước càng sâu. Thực sự là bởi vì này ở giữa này con mì tở tỷ hệ nạ trưởng quá khỏe mạnh, sách tranh trên biểu hiện phổ thông mì tở tỷ hệ nạ thân cao ở khoảng 1 mét, mà này một con vóc người rõ ràng so với đồng bạn của nó lớn hơn một vòng, thân cao tuyệt đối vượt quá 1m50 tủ cô đau đầu mà nói rằng, dĩ nhiên lại là quần thể hoạt động bộ kẹ mẩn. Này ba con mỉ tở tỷ hệ nạ xem ra rất khó dây vào. Đặc biệt là ở giữa này một con quả thực là quá hùng tráng, thân cao đều sắp đuổi tơ y ta, xem ra này một con chính là mỉ tở tỷ hệ nạ đầu lĩnh. May nhìn ba con mắt lộ ra hung quang bổ kẹ mẩn lo âu nói rằng, chúng nó sẽ không phải là đem chúng ta đồ ăn muốn đem chúng ta ăn đi đi, nếu như chúng nó muốn đem chúng ta xé nát nên làm gì à, ta không phải trở thành bổ kẹ mẩn đồ ăn, không nên chết rất khó coi à. 555 sủ gì nhìn một bộ điểm đạm đáng yêu một bộ lo lắng sợ hãi thiếu nữ bất đắc dĩ nói rằng, hoang dại bổ kẹ mẩn là không dễ dàng công kích nhân loại, càng khỏi nói ăn thịt người như thế chuyện kinh khủng. Phòng trưng chúng ta là không cẩn thận đi nhầm vào mỉ tở tỷ hệ nạ địa bàn, vì lẽ đó chúng nó đây là tới đe dọa khu đuổi chúng ta tới. Cận dơ hai tay lên tận lực ôn hòa nhã nhặn mà nói rằng, đúng là rất xin lỗi, chúng ta không biết đây là các ngươi phạm vi thế lực. Vì lẽ đó nếu như không cẩn thận mạo phạm các ngươi thật sự xin lỗi. Chúng ta là không có ác ý, chỉ có điều muốn mượn một con đường thông hành. Gào A đầu lĩnh mỉ tở tỷ hệ nà nghe được cần sau đó một trận rít gào, thủ cổ nhìn thấy mỉ tở tỷ hệ nà môn cũng không có thanh tĩnh lại lúc này cánh tay vung lên tung một viên bục bản nũng nịu đường sông, tiên lễ hậu binh, nếu dùng lời nói không cách nào câu thông như vậy liền thay đổi dùng võ lực đến xua đuổi, đi thôi. Hào hủ đùn gào A đồng dạng tướng mạo hung ác, đồng thời ở trên đỉnh đầu dương một đôi sừng cong, khúc ngoặc hào hủ đùn cùng ba con mỉ tở tỷ hệ nạ lẫn nhau đối lờ ập tở lấy hào hủ đùn thể hình hoàn. Toàn so với phổ thông mỉ tở tỷ hệ nạ cao hơn một đoạn, thế nhưng đối với phía trên trước này con mỉ tở tỷ hệ nạ thủ lĩnh rồi lại là lùn nửa cái đầu. Nhìn thấy Long nghề này lấy ra bổ kẹ mần đến, lúc này này ba con mỉ tở tỷ hệ nạ cùng nhau ngưỡng cảnh lang hào, hai bên trái phải. Hai con mỉ tở tỷ hệ nạ tiểu đệ hung ác về phía hào hù đùn đánh tới. Tu cổ cánh tay trước lớn tiếng quát, hào hù đùn, dùng giống to tuyệt chiêu gào a hào hù đùn nhìn chằm chằm một đôi màu đỏ tươi mắt mang hướng về phía nhào tới hai con mỉ tở tỷ hệ nạ tức giận gầm rú, tràn ngập lực uy hiếp gầm rú tiếng lúc này liền đem trực diện nhào tới hai con mỉ tở tỷ hệ nạ bước lui. Giống to tuyệt chiêu ở bộ kẹ mẩn đối chiến thời điểm có thể đem đối thủ tràng thượng bộ kẹ mẩn dọa lui trở về buộc bàn trong. Cưỡng chế nhượng đối thủ huấn luyện ra thay thế chàng thượng bộ kẻ mẩn. Mà ở giã ngoại chiến đấu trong, giống to tuyệt chiêu lại có thể trực tiếp đem hoang dại bổ kẹ mần dọa chạy mất, trực tiếp liền kết thúc chiến đấu. Này hai con mỉ tở tỉ hệ nạ tiểu đệ bị hữu đùn giống to tuyệt chiêu uy hiếp trụ, lúc này liền muốn điều xoay người chạy đi, thế nhưng đầu lĩnh cái kia lao đại đột nhiên ngưỡng cảnh the tờ ra y, hai con mỉ tở tỉ hệ nạ vội vã dừng bước hai mặt nhìn nhau lại thật nhanh chạy về đến thủ lĩnh bên người. Long bên này một trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, su gì càng là khó mà tin nổi nói rằng, không thể nào. Hào hù đùn giống to tuyệt chiêu đối phó này ở giữa mỉ tở tỉ hệ nạ dĩ nhiên không có hiệu quả, hơn nữa nó còn dùng tiếng kêu đem chính mình hai người đồng bạn cho kéo trở lại. Dễ dàng như thế liền để giống to tuyệt chiêu mất đi nên có hiệu quả, này con mỉ tở tỉ hệ nạ thực lực xem ra thật không đơn giản á. Vừa lúc đó, đầu lĩnh mỉ tở tỉ hệ nạ thân hình mãnh động, hầu như lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ mãnh vồ tới một cái che mặt liền đem hào hù đùn hất tung ở mặt đất. Tu cổ cùng hữu đùn căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng. Tu cổ gấp giọng hô lớn, hữu đùn, nhanh dùng phở lá mẹt giờ đem đối thủ ép ra gào a. Hữu đùn gào thét từ trên mặt đất bò, ngoác miệng ra lúc này phun ra một đạo cực nóng viêm chảy về phía mỉ tở tỉ hệ nạ trực diện doanh bắn xuyên qua. Nhưng mà khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện, đối mặt hữu đùn cường lực hỏa diễm công kích mỉ tở tỉ hệ nạ càng là không tránh không né. Này một con mỉ tở tỉ hệ nạ thủ lĩnh lại như là cao ngạo lang vương rôn nở dê như đón đầu hướng về hào hù đùn manh bộ tới. Hào hù đùn hỏa diễm bị nội trùng cấp tốc chạy mỉ tở tỉ hệ nạ vọt thẳng lạc. Mỉ tở tỉ hệ nạ va đầu vào hào hù đùn trên người. Đầu đống nhiên hất lên liền đem hào hù đùn cả người cao cao quẳng đi ra ngoài sau đó đập xuống đất. Hào hù đùn tủ cổ này tài hoán quá thần đến. Không dám tin tưởng mà nhìn bị đối thủ lưỡng kích liền đánh đổ triệt để mất đi năng lực chiến đấu đồng bọn. Trong mắt vẻ khiếp sợ không thêm chút nào che giấu. Không chỉ là tù cổ, bên người Long, Suzy, cận cùng may các nàng càng là từng cái kinh ngạc há hốc miệng. Tù cổ này một con hữu đùn là từ tim mạ ở mạ trong tay thuật đến, mà tim mạ ở mạ những cái kia đội viên thực lực từng cái có thể đều không kém tuyệt đối có thể gọi là tinh anh huấn luyện ra, bởi vậy này con hữu đùn đẳng cấp cũng không thấp. Nhưng mà tình huống bây giờ là hữu đùn bị một con hoang dại bổ kẹ mẩn 2-3 lần liền đánh đổ. Hơn nữa hữu đùn đều không đủ đối với con kia mỉ tở tỉ hệ nạ thủ lĩnh tạo thành hữu hiệu thương tổn. Đây tuyệt đối không phải một con hoang dại bổ kẹ mẩn long như chặt đinh chém sắt mà nói rằng. Gào A mỉ tở tỉ hệ nạ thủ lĩnh lại một lần ngửa mặt lên trời lang hào. Mọi người thấy nó bày ra công kích tư thái vội vã tăng cao cảnh giác. Long trực tiếp đi tới chúng nữ trước người trong tay buộc bạn xoay tròn tung, xem ngươi, lũ cả gì ô đường thẻ lũ cả gì ô nghiêng người đứng ở mì tở thì hệ nạ trước mặt, cánh tay bình thân nằm ngang ở trước ngực, ác liệt trong ánh mắt thay đổi ngày xưa như vậy lửa nhác. Tiêu chuẩn này chiến đấu tư thế trực tiếp liền cho thấy lũ cả gì ô thoát ly đã qua, hiện tại mới là nó bày ra thực lực chân chính thời điểm chúng nữ nhìn thấy lũ cả gì ô dáng vẻ rất là giật mình. Mà xù gì nhưng là khó mà tin nổi mà nói rằng, Long lúc nào có thể điều động lũ cả gì ồ, hơn nữa này còn bổ kẹ mẩn dáng vẻ cùng trước quả thực chính là như hai người khác nhau, Long đến tột cùng là làm thế nào đến tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng các nàng biết hiện tại không phải nghiên cứu mở ra sự nghi ngờ. Này thời điểm, lũ cả gì ồ ánh mắt một lăng, hai tay ở trước người bình hoa ngưng kết thành một cái dài chừng 2 mét cốt đồng. Vào lúc này, vừa nãy này hai con bị hữu đùn giống to tuyệt chiêu suýt chút nữa dọa chạy hai con mỉ tở tỉ hệ nạ hai bên trái phải trước sau hướng về lũ cả gì ổ mánh nào tới. Căn bản là không cần Long ra lệnh, lũ cả gì ổ thân hình mánh động, hai tay vung vẩy trong tay cốt đồng một cái lật đổ hoàng long đem bên trái con kia nhất nhào tới mỉ tở tỉ hệ nạ xử bay ra đi. Động tác trong tay không ngừng nghỉ chút nào, lũ cả gì ổ cốt đồng hoành gõ. Gây khó dễ thời cơ tốt trực tiếp đón đầu một đồng đem bên phải mỉ tở tỉ hệ nạ phủ đầu đập xuống đất. Chỉ là lưỡng kích lũ cả gì ô liền hóa giải hai con mỉ tở tỉ hệ nạ vây công đồng thời thuận thế đánh đổ chúng nó, thực lực mạnh mẽ lập tức liền triển lộ không thể nghi ngờ. Mỉ tở tỉ hệ nạ thủ lĩnh thân thể thấp phục con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú lũ cả gì ô, mà lũ cả gì ô tay cầm cốt đồng thân hình nguy nhưng bất động đứng thẳng, con mắt theo mỉ tở tỉ hệ nạ động tác không ngừng chuyển động. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ, thật giống như là trước khi đại chiến như vậy nghiêm nghị. Gào A mỉ tở tỉ hệ nạ gầm lên giận dữ thân hình nhanh như tàn ảnh trong nháy mắt liền hướng lũ cả gì ổ mánh nào tới, mà ngay khi cùng lúc đó lũ cả gì ổ trong tay cốt đồng đống nhiên hướng về trước người phạm vi lớn hình quạt diện tích quét ngang qua, cứng rắn cốt đồng trực tiếp xẹt qua một đạo màu đen tăng ảnh. Mị thợ tỉ hệ nạ chân thân cao cao nhảy lên một cái bổ nhào liền đem lũ cả gì ổ hất tung ở mặt đất. Đây là lừa gạt tuyệt chiêu lũ cả gì ổ hai tay giơ cứng rắn cốt đồng nằm ngang ở trước ngực chính diện chặn lại dô y mị thợ tỉ hệ nạ hai con sắc bén lợi chảo. Mị thợ tỉ hệ nạ bỗng nhiên gầm lên giận dữ trong miệng tràn ra một đoàn cực nóng hỏa diễm. Hai hàng cực nóng hỏa diễm răng nanh tăng vọt dối ra. Mị thợ tỉ hệ nạ gào thét trực tiếp hay dùng một đòn cường lực phỉ dở phèn đem lũ cả gì ổ nằm ngang ở trước ngực cốt đồng đứt đoạn. Long sắc mặt cả kinh vội vã phất tay quát to, lũ cả gì ổ, dùng phát kình đường thẻ lũ cả gì ổ một tiếng quát lớn bàn tay bình thẳng rôi ra trực tiếp dán mị thợ tỉ hệ nạ trên trán. Một đạo vô hình sóng trùng kích giống như là muốn mị thợ tỉ hệ nạ thân thể trực tiếp xuyên qua giống như vậy, thân cao vượt quá một. 5 mét mỉ tở tỷ hệ nạ thân thể trực tiếp bị lũ cả di ổ bắn bay té ra ngoài. Nhưng mà bị lũ cả di ổ một đòn đánh bay ra ngoài mỉ tở tỷ hệ nạ nộ hào một tiếng dĩ nhiên ngay lập tức sẽ từ trên mặt đất bò. Lông bờm màu đen từng cây như là thép nguội dựng thẳng lên. Mỉ tở tỷ hệ nạ há mồm ra trong nháy mắt liền ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng nóng tia sáng sau đó phun quán mà xuất. Cường lực hỉ ở bìm tia sáng trên mặt đất quét ngang mà qua. Long cùng lũ cả gì ổ cũng không nghĩ tới đối phương phản kích tốc độ càng là nhanh như vậy. Lũ cả gì ổ liền nhảy lên đến tranh né thời gian đều không có, thân thể trực tiếp trên mặt đất một đường lăn lộn nhiên mà chung quy là bị năng lượng màu vàng nóng tia sáng dư âm quét chúng thân thể bị nổ tung sản sinh sóng trùng kích thổi bay. Chiến đấu tiến hành đến đó Long cùng chúng nữ biểu hiện trải qua từ trước khiếp sợ diễn biến thành sợ hãi, này con mỉ tở tỉ hệ nạ thực sự là mạnh mẽ kỳ cục. Long thậm chí cũng hoài nghi này lại không phải một con giống như lũ cả gì ổ trước lạc đường đồng bọn. Thế nhưng lập tức lại là tự mình phủ định lắc lắc đầu, hắn không nhớ rõ chính mình trước đây có hảo hảo bồi dưỡng quá mỉ tở tỉ hệ nạ như vậy bổ kẻ mẩn. Mạnh mẽ như vậy bổ kẻ mẩn trải qua nhượng Long phát lên thu phục tâm tư của nó. Long nhìn quỳ một chân trên đất bị hỉ ở bỉm dư âm nổ thương lũ cả gì ổ thân thiết hỏi. Ngươi không có vấn đề chứ đường thẻ lũ cả gì ổ vẩy vẩy cánh tay từ dưới đất đứng lên. Một bàn tay cha y phà nở dê con mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm đối diện cái kia rơi vào cứng ngắt cha nở dê tha y đối thủ. Long gật gù sau đó ngưng tiếng phất tay quát lên. Hiện tại chính là công kích cơ hội tốt. Lũ cả gì ổ xông lên dùng gần người vật lộn đường thẻ lũ cả gì ổ thân hình mánh động lúc này lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng về mỉ tở tì hệ nạ vào tới. Vừa lúc đó một ngọn gió chi nhận che mở đa nhờ ở mỉ tở tỉ hệ nạ trước người đem lũ cả gì ô lập tức tách ra. Tiếp theo liên tiếp như lưới dao rô nở dê như đao gió hướng về lũ cả gì ô liên tiếp che mở đa nhờ lại đây. Lũ cả gì ô quát lớn quyền cước bắn mạnh vung lên. Tật phong sở vũ rô nở dê như gần người công kích đem này liên tiếp phong chi nhận quyền đấm cước đá toàn bộ bắn nát. Một con trên đầu mọc ra viên nguyệt loan đao rô nở dê như một sừng bổ kẹ mẩn cấp tốc nhảy lại đây. Chẳng như tuyết thân thể nằm ngang ở lũ cả gì ổ cùng mì thở thì hệ nạ trong lúc đó, là ạp sồn, thai họa bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm ác hệ. Truyền thuyết hội dùng giác cảm nhận được thai nạn phát sinh, cũng trốn đến trong núi thảm. Đối với thiên không cùng đa y đi a biến hóa năng lực mẫn cảm mà phát hiện, nắm giữ năng lực báo trước thai họa năng lực, là có thể sống tới 100 năm trường thọ bổ kẻ mẩn. Cảm giác được thai nạn dấu hiệu thì sẽ xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Bởi vậy bị loài người hiểu lầm làm là ạp sồn mang đến tai nạn. Long cùng chúng nữ kinh ngạc nhìn con này nửa đường giết ra thai thú. Su dị kinh ngạc nói, ở trong rừng rậm dĩ nhiên nhảy ra ạp sồn. Nói thế nào vừa nãy cả mặt kỷ công kích là xuất tự tác phẩm của nó gào a mỉ tở tì hệ nạ phát sinh một tiếng giống giận chấm thấp. Bị ạp sồn như thế đánh đoạn lũ cả gì ổ trực tiếp liền mất đi tuyệt hảo công kích cơ hội. Long này cả đám nhìn đồng thời đứng thẳng mỉ tở tỉ hệ nạ cùng ạp sồn trong mắt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ càng sâu. Xem vừa nãy ạp sồn này liên tiếp cả mặt kỷ công kích, bất kể là tốc độ cùng uy lực đều là phi thường dọa người. Đại gia đương nhiên liền đoán nghĩ tới đây chỉ bổ kẹ mẩn thực lực đồng dạng vì đó không tầm thường. Chỉ có điều ạp sồn lại là từ nơi nào nhảy ra cơn đi lên trước móc ra một con bục bạn quay đầu nhìn Long nói rằng. Này hai con bổ kẻ mẩn bằng vào lũ cả gì ô một cái e sợ không cách nào ứng phó, ta cùng ngươi kề vai chiến đấu được rồi, trở lại đi, mỉ tở tỉ hệ nạ, ạp sồn ngay khi cần chuẩn bị liên thủ cùng Long sóng vai mà chiến thời điểm, một cái hai tay cắm ở trong túi tiền nam nhân đi tới, ạp xôn cùng. Mị tở tỷ hệ nạ nghe được âm thanh này sau đó vội vã điều xoay người nhảy đến bên cạnh hắn. Một cái sượt lượng quang trên đỉnh đầu giữ lại một đống màu đỏ kê vi phát, một thân màu đỏ áo sơ mi ngoại diện trùm vào một cái màu đen bí danh, dưới thân là một cái màu nâu quần, trên chân đạp lên một đôi màu đen đỏ đầu to dày da. Nếu như chỉ là xem trang điểm, cái tuổi này nhẹ nhàng cùng long hệ dở dạ gồng thái sấp xỉ thanh niên cực kỳ giống trên TV nhìn thấy đầu đường chuyển phát tin răng ẻn đạn chờ dù cùng phi xa đảng. May dùng ngón tay đâm đâm tủ cổ cánh tay nghi tiếng hỏi, chúng ta sẽ không phải là đụng tới bất lương thanh niên đến dọa dâm vơ vét, hắn sẽ không phải cố ý đến gây sự với chúng ta chứ. Nghe được may tủ cổ trên mặt vẻ mặt cực kỳ quái lạ, na nở dê trường lớn mắt nhìn vẻ mặt tiểu bạch thiếu nữ hỏi, không thể nào, ngươi hay vẫn là bảo thạch đại lục cư dân. Dĩ nhiên không quen biết hắn hổ hình liên minh một trong tứ thiên vương, am hiểu sử dụng tà ác hệ đặc thai bổ kẹ mẩn xịt nhì đại sư nghe được tủ cổ may. Kinh ngạc che miệng lại, một đôi thủy linh mắt to trận lên đại đại thẳng tắp nhìn trước mặt người đàn ông này, may làm sao cũng không cách nào đem trước mặt cái này bất lương thanh niên cùng tứ thiên vương đại sư liên hệ tới. Thế nhưng tủ cổ là không thể nắm chuyện này đùa giỡn hơn nữa, vừa nay mỉ tở tỷ hệ nạ thực lực na nở dê cù nở dê là rõ như ban ngày. Trên thực tế may hoài nghi căn bản không có sai, Sydney tuy rằng hiện tại là cao quý hổ hình liên minh một trong tứ thiên vương thế nhưng hắn trước đây nhưng là thiếu niên bất lương tới, có thể nói rằng ẻn đạn trở dụ trong có thể làm được Sydney trình độ như thế này cù nở dê là một cái truyền kỳ. Vì lẽ đó hiện tại thiếu niên bất lương thiếu nữ cùng răng ẻn đạn trở rủ cùng với phi xa đảng đem này một vị coi là thần nhân, coi như to lớn nhất thần tượng đến sùng bái. Long không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hổ hình liên minh tứ thiên vương. Long trong lòng ám đạo một câu may là chính mình mới vừa rồi không có vội vã ném buộc bạn bằng không tội lỗi liền lớn hơn. Quả nhiên, hoang dại bổ kẻ mẩn nơi nào sẽ có thực lực cường đại như vậy, lần này rốt cục cháy nhà ra mặt chuột. Sydney trực tiếp von nở dê qua long vọt thẳng đến cơn trước mặt một mặt vui cười mà nói rằng, vị tiểu thư xinh đẹp này, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi vậy anh tư hiên ngang cô gái, thực sự là quá phù hợp khẩu vị của ta. Tiểu thư xinh đẹp xin ngươi cần phải nói cho ta ngươi phương danh cùng phương thức liên lạc, đương nhiên nếu như thuận tiện chúng ta còn có thể một bên uống xong ngọ trà một bên thảo luận nhân sinh cùng ái tình huyên thuyên một đống lớn không chỉ đem cơn kinh sợ. Liền ngay cả Long còn có xù gì các nàng này một đám cô gái đều là bị lôi không được. Này, đây thật sự là liên minh tứ thiên vương, này đạo đức quả thực rồi cùng như trên đường tên du thủ du thực cùng tên côn đồ các ké giống nhau như lúc, hơn nữa còn cùng bờ dọc quá sao như cơn bị xịt nì này một cái đột nhiên cử động đánh không ứng phó kịp. Đây là lần thứ hai bị người như vậy đến gần, lần trước ở bờ lệch sổn gym thời điểm đụng tới từng cái đen xì hèn mọn thanh niên cũng là nói gần như. Thế nhưng bờ dốc này hàng cùng trước mặt cái này có thể so sánh à, này một cái nhưng là liên minh tứ thiên vương A Long nhìn Sydney này một bộ chư ca tương rốt cục không thể nhịn được nữa, bất kể hắn là cái gì tứ thiên vương không tứ thiên vương, dù cho là thiên vương lão tử cũng không thể ở trước mặt của hắn đùa giỡn đồng bạn của hắn, hơn nữa không chắc cái này Sydney hay vẫn là giả mạo đây. Long tự cạn tổ bắt đầu nhận thức tứ thiên vương cùng quán quân cũng đều vượt quá hai bàn tay. Thế nhưng không có một cái như trước mặt vị này như thế, này đều là cái gì đạo đức đây?